Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, người thừa kế, ngay ở Hạ Nhiên mang theo Harry chạy đi lầu 8 Dumbledore văn phòng thời điểm. McGonagall giáo sư hộ tống một đám Gryffindor tiểu phù thủy trở về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Chỗ kia ở vào Gryffindor lầu tháp lầu 8. Đường nối bên ngoài là một bộ bà béo tranh chân dung. McGonagall giáo sư đi ở phía sau cùng. Nàng một cầm chặt nắm ma trượng. Vẻ mặt phi thường trầm trọng. A, đi ở trước nhất các phù thủy đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi sợ sệt mùi vị. Làm sao? McGonagall giáo sư vội hỏi. Chen tách một đám tiểu phù thủy đi đến phía trước nhất. Ánh vào nàng mi mắt chính là một mặt bôi lên đỏ như màu máu chữ viết vách tường. Nhìn dáng dấp ngờ ngợ còn đang chảy máu. Ginny Weasley, nàng hài cốt sẽ vĩnh viễn ở lại mật thất. Chen qua đoàn người cũng tới đến phía trước nhất, Percy lập tức sắc mặt liền đổi trắng. Hắn hầu như muốn co quắp ngồi ở đất. May là McGonagall giáo sư giúp đỡ hắn một tay. Ác, trời à, Ginny, làm sao có khả năng? Nàng là thuần huyết thống à? Phía trước các phù thủy nhỏ không khỏi phát sinh tiếng bàn luận. Thanh âm này truyền tới đoàn người mặt sau. Neville rõ ràng nhìn thấy John. Fred cùng George thân thể run lên, sắc mặt bá một hồi liền trở nên vô cùng trắng bệch. Xung quanh học sinh đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn nhóm. Ginny Weasley là Weasley nhà đứa con nhỏ nhất, là một cái thuần huyết thống, đều đang bị Slytherin người thừa kế dặn dò xà quái bắt tiến vào trong mật thất đi. Nàng cũng là cái thứ nhất bị xà quái tập kích sau khi mất tích học sinh. Những người khác hoặc mèo hoặc u linh, tuy bị hóa đá, nhưng luôn có cứu trị hy vọng dù sao ở Sprout giáo sư tỉ mỉ hộ lý dưới. Mandrake mọc khả quan có thể Ginny này bị trực tiếp mang vào mật thất. Các phù thủy nhỏ căn bản cũng không nghĩ đến Ginny còn có thể sống sót độ khả thi. Gryffindor các bạn học đều vì Weasley huynh đệ cảm thấy khổ sở. McGonagall giáo sư xem sắc mặt cũng giống như là muốn nghẹt thở như thế. Nàng run rẩy môi nói rằng, không nên ở chỗ này trì hoãn. Các người nhất định phải mau chóng trở lại phòng nghỉ công cộng. Ở sự tình không cách nào giải quyết trước, ta cho rằng các người đã không thể rời đi phòng nghỉ. Hogwarts khả năng cũng không cách nào xây dựng xuống. Nàng khởi động một đám tiểu phù thủy quay lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Cũng dặn dò cấp trưởng nhất định phải chăm nom tốt bên trong phòng nghỉ ngơi bộ tình huống. Ngàn vạn không thể để cho bất luận cái nào học sinh chuồn ra phòng nghỉ đến. Percy, Fred, George, John nhưng muốn cùng McGonagall giáo sư đồng thời lục soát Hogwarts pháo đài. Hy vọng có thể tìm tới mật thất cũng cứu ra Ginny đến. Mặc dù cái này hy vọng lúc này xem ra đã cực kỳ xa vời. McGonagall giáo sư dùng tựa hồ nghẹt thở âm thanh nói rằng. Được rồi. Nếu như các ngươi đi theo ta, bọn họ xoay người bò ra Gryffindor phòng nghỉ công cộng, bà béo tranh chân dung xoay tròn đóng lại. Đi, chúng ta trước tiên đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Chuyện này nhất định phải Albus biết. McGonagall giáo sư nói rằng, vội vã mà hướng đi Hogwarts pháo đài lầu 8. Weasley huynh đệ trầm mặc theo McGonagall giáo sư, bọn họ không nói ra được một câu. Lúc này Hạ Nhiên cùng Harry cũng đã tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Cũng bắt đầu hướng về Dumbledore nói rõ tình huống. Ngoặc kép, Granger tiểu thư, Clearwater tiểu thư, Gryffindor U Linh Nick, còn có Fletley tiên sinh. Bọn họ hết thảy đều bị xà quái hóa đá. Hạ Nhiên nói rằng, Harry sốt sắng mà bổ sung nói rằng, ta đến thời điểm bọn họ đã tao ngộ xà quái tập kích. Ta không thấy Slytherin người thừa kế. Tiên sinh, ta không biết hắn là ai. Ta không biết là ai sai khiến xà quái làm ra chuyện này. Được rồi, Harry, trấn định một ít, Dumbledore nói rằng, ta tin tưởng Pomfrey phu nhân nên có thể chăm sóc tốt bọn họ. Ta lát nữa sẽ đi phòng y tế xem bọn họ. Harry rốt cục chân chính yên tâm, nhưng tiếp theo Hermione bị hóa đá giáng dấp hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn hầu như không cách nào khống chế chính mình nội tâm bi thương. Hắn con mắt màu xanh thăm thẳm ngóng nhìn Hạ Nhiên, nói rằng, Hạ Nhiên, người tựa hồ có chuyện nói với ta. Hạ Nhiên gật gật đầu. Đây chính là hắn chuyên môn mang theo Harry đến phòng làm việc của hiệu trưởng đến nguyên nhân. Hắn cần hướng về Dumbledore nói rõ tự mình biết tin tức. Chỉ có điều thay hình đổi dạng, tìm tới một cái lý do hoặc là nói cớ. Dù sao hắn người xuyên Việt thân phận cũng không thể đủ tiết lộ. Là, tiên sinh, ta gần như biết rồi Slytherin người thừa kế đến tột cùng là ai. Harry ngẩng đầu nhìn Freemon giáo sư, tâm nói Freemon giáo sư quả nhiên nhận ra được Malfoy không đúng. Hắn tuyệt đối chính là Slytherin người thừa kế. Hạ Nhiên lời nói vọt tới cổ họng một bên, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy trong đường nối truyền đến tiếng bước chân. Theo McGonagall giáo sư, Weasley huynh đệ lần lượt tràn vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Bọn họ đều là một bộ cực kỳ trầm trọng chi thần sắc. Hạ Nhiên cảm giác mình suy đoán được chứng minh. Riddle nhật ký bản quả nhiên sớm thao túng Ginny tiến vào mật thất. Harry lại lập tức lòng sinh cực kỳ dự cảm bất tường. Albus, mật thất bị mở ra. Có học sinh ngộ hại. McGonagall giáo sư ngột ngạt trong thanh âm run rẩy. Dumbledore nói rằng, ta biết. Hạ Nhiên cùng ta nói rồi. Granger tiểu thư, Clearwater tiểu thư, không, không phải các nàng. McGonagall giáo sư nói đều muốn nghẹt thở như thế. Nói, là Ginny Weasley, nàng bị trực tiếp vồ vào mật thất. Dumbledore biểu hiện tựa hồ lập tức đều thay đổi. Hóa đá cùng bị mang vào trong mật thất đi. Đây là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Harry cũng cảm giác mình một trái tim trầm đến đáy vực. Chẳng trách John bọn họ như vậy trầm mặc. Hắn nhớ tới nghỉ hè thời điểm ở căn phòng rách nát bên trong tình hình. Weasley vợ chồng đối với hắn tốt vô cùng. Ginny mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn đánh nát món đồ gì. Thẹn đỏ mặt, hắn không thể nào tưởng tượng được Ginny bất hạnh chết đi sau căn phòng rách nát bên trong tình. Huống. Tiên sinh, Malfoy, Harry lớn tiếng nói, Draco Malfoy, hắn chính là Slytherin người thừa kế. Tuyệt đối là hắn dặn dò xà quái bắt đi Ginny. Mùa hè ở hẻm xéo thời điểm, Weasley tiên sinh vẫn cùng Malfoy phụ thân đánh một trận. Hắn vẫn ghi hận trong lòng. Tuyệt đối là như vậy. Đúng, John cũng lập tức nói rằng, Malfoy, chính là hắn. Chính là hắn bắt đi Ginny. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Percy, Fred cùng Job đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Bọn họ làm sao liền đã xác định Malfoy là Slytherin người thừa kế. Chỉ có Hạ Nhiên âm thầm lắc lắc đầu. Hắn biết Malfoy là vô tội. Tối thiểu ở mật thất sự kiện bên trong hắn là không có làm bất kỳ chuyện xấu. Các ngươi có chứng cứ sao? Dumbledore nói rằng, chứng cứ. Harry phẫn nộ, gào nói, chính là Malfoy. Ginny hiện tại sống còn. Còn cần chứng cứ gì? Lại muộn một hồi Ginny sẽ chết. Chúng ta nhất định phải lập tức nắm lấy Malfoy. Mệnh hắn mở ra mật thất. Sau đó cứu ra Ginny đến. Giáo sư, nhanh đi cứu cứu Ginny đi. Ta van cầu các ngươi. John dùng đau thương vẻ mặt nhìn trong phòng làm việc ba vị giáo sư. Percy, Fred, Job đồng dạng hy vọng ba vị giáo sư trước tiên nắm lấy Malfoy lại nói. Vạn nhất Harry cùng John nói đúng cơ chứ. Việc quan hệ Ginny tính mạng, bọn họ cảm thấy có thể mạo hiểm không nhìn quy củ. Tạm thời không đi thu thập chứng cứ. Dumbledore nhìn về phía Hạ Nhiên hỏi. Hạ Nhiên. Ngươi nói ngươi phát hiện Slytherin người thừa kế. người kia là Draco sao? Đón mấy người ánh mắt đặc biệt là Harry, Ron, bọn họ cho rằng Fremont giáo sư cũng là phát hiện Malfoy dị thường có thể hạ nhiên nhưng lắc lắc. Đầu, sửa đổi miệng phun ra một cái gọi bọn họ thân thể vì đó run lên một cái chủ yếu là McGonagall giáo. Sư cùng Weasley bốn huynh đệ tên Voldemort, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.